Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. 112. Lừa mình dối người. Tào Thiến còn ở chém, như là không biết đau giống nhau. Ở chính mình trong mắt nàng là ở túm con kiến chân. Trên thực tế nàng là ở chính mình trên đùi một đao chém. Trong ánh mắt còn mang theo mê chi hưng phấn. Quan Lĩnh Xúc ở Hình Diệp phía sau, nhỏ giọng hỏi, đại lão, người nói Tào Thiến như vậy, ta một cây gậy đánh vào nàng cái gáy thượng tướng người đánh vựng. Hữu dụng sao? Hình Diệp hơi hơi thở dài, người sức lực đại vẫn là Tào Thiến đại. Quan Lĩnh lùi về đi, hắn có thể so không thượng có thể chính diện ngạnh kháng thực nhân ma Tào Thiến. Nếu có thể dùng bạo lực thủ đoạn giải quyết, sớm tại ban đầu Tào Thiến từ bên ngoài chạy về đại lâu khi, Hình Diệp liền có thể ngăn cản nàng. Đối với Tào Thiến, vũ lực là không có bất luận cái gì tác dụng. Hình Diệp chỉ có thể ngồi xổm Tào Thiến trước mặt, thấp giọng nói, Tào Thiến, người nghe ta nói, người là người. Tào Thiến ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Nàng nhìn xem chính mình trên người, lắc đầu, ta là con kiến, bất quá ngươi đừng có gấp, ta chém rớt này mấy cái dư thừa chân, nhổ râu, liền có thể biến trở về người. Hình Diệp nói, ngươi vì cái gì cảm thấy chính mình là con kiến đâu? Theo ý ta tới, liền tính dùng động vật tới miêu tả ngươi, ngươi ít nhất cũng là liệp báo, nhện độc một loại hung mãnh sinh vật, không phải là bình phàm nhậm người dẫm đạp kiến thợ, không phải. Tào Thiến lắc đầu nói, ta thực không có, ta từ nhỏ đến lớn đều là lớp nhất không chớp mắt. Vóc dáng lùn, thành tích giống nhau, ta nỗ lực học tập, chính là thành tích cũng chỉ là trung đẳng, không phải tốt nhất, cũng không phải kém cỏi nhất. Ta có đôi khi hâm mộ học sinh giờ, ít nhất bọn họ ở lớp còn thập phần bắt mắt, ta muốn cố ý nộp giấy trắng, chính là ta không dám, ta sợ hãi cha mẹ thất vọng. Hình Diệp nói, thành tích không thể đại biểu hết thầy. Theo ý ta tới, ngươi là một cái chấp hành lực phi thường cao, lại chịu khổ, đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Hắn ngồi xổm Tào Thiến bên người, ngửa đầu nhìn nàng, làm Tào Thiến có thể nhìn xuống chính mình. Thế giới này, đối Tào Thiến thương tổn tựa hồ phá lệ cao. Quan Lĩnh đánh bạc là chính mình tưởng tượng ra tới, cũng thực dễ dàng đánh bại. Nhưng Tào Thiến không phải dựa tưởng tượng là có thể thắng. Hình Diệp đối thế giới này đã có đại khái hiểu biết. Nhưng việc cấp bách là đánh thức Tào Thiến. Đội ngũ chỉnh tề lúc sau, lại nói cho hai người, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Muốn như thế nào tránh cho nổi điên? Tào Thiến còn có thể cứu chữa. Nàng còn có tự mình nhận chi. Nàng biết chính mình là ai. Biết Hình Diệp cùng Quan Lĩnh là ai. Càng biết chính mình ở trò chơi thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Nàng tưởng cứ rớt chính mình tư chi, cũng là không hy vọng kéo chân sau. Muốn từ con kiến biến trở về người. Chỉ cần con có thể nhận rõ điểm này, liền có thể cứu chữa. Hình Diệp không có học quá tâm lý học, mà hắn cũng biết tâm lý cố vấn kia một bộ ở thế giới này là mặc kệ dùng. Tâm lý cố vấn chú ý trường hiệu tính, thường thường yêu cầu cùng người bệnh trường kỳ tiếp xúc, nhiều lần trị liệu, thả muốn bảo trì tuyệt đối trung lập thái độ, mới có thể làm người bệnh mở rộng cửa lòng. Này quá chậm, tại đây loại cực đoan hoàn cảnh hạ, căn bản không được. Hình Diệp nói, ngươi xem ngươi tay, nếu là con kiến tay, như thế nào có thể cầm lấy đao đâu? Tào Thiến mê mang mà nói, này chỉ tay là nhân thủ nha, ta sẽ lưu lại nó. Nàng nhìn xem Quan Lĩnh, hâm mộ mà nói, phục mệnh người chơi thật tốt a. Quan Lĩnh là sư tử đâu? Sư tử lực lượng rất cường đại, một chút cũng sẽ không kéo chân sau. Quan Lĩnh nhìn đầy đất huyết suýt nữa dọa khóc. Hắn nói, Tào tỷ a, ta nếu là sư tử, ngươi chính là bá vương long a. Ngươi xem ta giống nước nào sư tử, món đồ chơi sư tử sao? Hình Diệp hiện tại đã nhìn không tới nhân loại thú hình. Nhưng hắn nếu là lâm vào mặt trái cảm xúc chung, đại khái cũng sẽ cảm thấy Quan Lĩnh là sư tử. Này không phải bọn họ tưởng tượng. Hình Diệp nghĩ nghĩ, hỏi, Tào Thiến, ngươi rõ ràng như vậy cường đại. Ngươi là chúng ta người tâm phúc, vì cái gì sẽ như thế tự ti đâu. Hắn đã nhìn ra tới, Tào Thiến vấn đề lớn nhất chính là tự ti, hèn mọn đến đê tiện. Tào Thiến nhìn Hình Diệp, nhẹ giọng nói, ta nha, đi học thời điểm thích đánh bóng chuyền, chính là đánh đến kỹ thuật rất kém cỏi, thường xuyên bị vợt bóng ở trên mặt, vẫn luôn làm lớp thay thế bổ sung, chưa từng có chính thức lên sân khấu quá, cho nên ta hy vọng chính mình có thể sức lực đặc biệt đại. Thân thủ đặc biệt hảo, đứng ở đồng đội trước người, dùng thân thể thế bọn họ ngăn trở nguy hiểm mơ siêu ta tưởng như vậy. Bọn họ là có thể nhìn đến ta, là có thể khen ta, là có thể đau lòng ta, cho nên ta vẫn luôn đặc biệt liều mạng, đánh đến đặc biệt tàn nhẫn. Chính là vì cái gì bọn họ chỉ đem ta xem thành có thể tùy thời vứt bỏ ngốc tử. Chưa bao giờ đem ta trở thành cái đồng đội đâu. Bị thương chính là, bị đánh chính là ta. Chính diện ngạnh kháng boss cũng là ta. Ta cũng đau a, ta đau quá a. Ô ô ô, Tào Thiến che lại chính mình đoạn rớt cánh tay. Đau đến khóc thành tiếng tới. Nàng đau quá, thật sự đau quá. Quan lĩnh ở phía sau mặt nước mắt. Hình Diệp lập tức nói, ngươi đừng khóc, thu hồi ngươi đồng tình cùng hối tiếc, Tào Thiến yêu cầu không phải đồng tình, mà ngươi một khi lâm vào loại này cảm tình chung, ngươi cũng sẽ mất đi lý tính, Hình Diệp đối Tào Thiến nói. Ngươi trông cậy vào dựa vào người khác đồng tình được đến quan ái. Không cảm thấy chính mình thực thật đáng buồn sao? Ngươi uổng có lệnh người hâm mộ cường đại lực lượng, mỗi lần lại chỉ biết dùng tự tổn hại thức đấu pháp. Ngươi không yêu chính mình, không đau lòng chính mình, còn trông cậy vào người khác đau lòng ngươi sao? Tào Thiến nhìn Hình Diệp, lâu dài tới nay phục tùng Hình Diệp nói, làm nàng trong lúc nhất thời không nói gì, thói quen tính chờ đợi Hình Diệp kế tiếp nói. Ngươi cảm thấy chính mình là con kiến, cho rằng chân rất nhiều, chém rớt mấy cái không quan hệ, ý tưởng này cùng ngày thường ngươi không có gì khác nhau, Hình Diệp tiếp tục nói. Cho dù là ở chúng ta cái này đội ngũ, người cũng trước sau sợ hãi chính mình trở thành trói buộc. Sợ hãi chính mình khởi không đến tác dụng, cho nên đương người cảm thấy trở thành dị loại sao, liền muốn lập tức thoát khỏi loại này khốn cảnh. Nhưng này không phải khốn cảnh, người không cảm thấy một con sức lực đại con kiến thực dùng được sao? Chân nhiều có thể gió xoáy thức đá người, Tào Thiến nghĩ nghĩ. Buông ra trong tay chủy thủ nói, hình như là như vậy, Hình Diệp tiếp tục nói, mỗi cái thế giới ta cảm thấy chính mình đáng thương khi, người đều có thể so với ta thảm hại hơn, rối gỗ thành như thế, bệnh viện cũng là, bệnh viện thế giới ta rõ ràng lựa chọn khó khăn hình thức, nhưng từ phần cứng điều kiện tới xem, vẫn là ngươi thảm hại hơn, không có quan lĩnh chân cũng chưa. Ngươi cảm thấy vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Bởi vì ngươi hy vọng chính mình đáng thương. Ngươi ở dựa bán thảm tới hấp dẫn những người khác lực chú ý. Hệ thống đáp lại nguyện vọng của ngươi. Làm ngươi mỗi cái thế giới đều trở nên như vậy bất lực. Tào Thiến, ngươi cũng không đáng thương. Cũng không đáng thương. Muốn hấp dẫn những người khác lực chú ý. Không phải dựa thảm mới có thể làm được. Ngươi muốn cho chính mình trở nên ưu tú mới được, mà trên thực tế ngươi cũng làm tới rồi. Nói thật, từ nhận thức ngươi lúc sau, ta sở hữu chiến đấu kế hoạch đều này đây ngươi vì trung tâm. Không có ngươi, chúng ta thắng suất đại khái chỉ có 1%, bởi vì có ngươi, chúng ta thắng suất mới có thể nhắc tới đến 10%. Càng là bởi vì ngươi không muốn sống đấu pháp, chúng ta mới có thể dồn dập chiến thắng. Nếu ngươi cho rằng như vậy chính mình như cũ đáng thương. Ta đây không lời nào để nói, Tào Thiến nhìn Hình Diệp. Ánh mắt dần dần trở nên thanh tỉnh lên, nhưng tựa hồ còn có một chút nghi hoặc, nàng trong mắt đại gia vẫn là động vật, không có biến thành người. Nhưng vào lúc này, nàng túi áo bỗng nhiên bay ra một con thiên nga, ở Tào Thiến quanh thân xoay quanh, một mảnh lông chim rừng ở Tào Thiến ấn đường. Nàng trong mắt mê mang rốt cuộc hoàn toàn biến mất, thiên nga đối Tào Thiến kêu một tiếng, Tào Thiến vươn còn sót lại tay, thiên nga dừng ở nàng lòng bàn tay, biến thành một khối thủy tinh, vịt con xấu xí chung sẽ biến thành thiên nga, chỉ có vịt con xấu xí mới có thể hiểu được nguyện vọng. Nó có thể làm người sử dụng có được một lần tại tâm lý thượng trở thành thiên nga cảm giác về sự yêu. Việt, thuộc về kẻ yếu ảo tưởng, nhưng có thể làm người vào lúc này giờ phút này không gì phá nổi. Lâm đạt cái thứ hai kỹ năng ban đầu, lừa mình dối người, diễn sinh bản. Lừa mình dối người, lâm đạt kỹ năng ban đầu, có thể thông qua lừa gạt chính mình lừa gạt người khác. Chỉ cần chính mình tin tưởng, đối phương liền sẽ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Khấu trừ tích phân 50, liên tục thời gian 10 phút, làm lạnh thời gian 6 giờ. Ai nha, đau quá, Tào Thiến che lại cánh tay nói. Ta chém không phải Huyễn Chi sao? Nguyên lai là thật sự cánh tay. Đúng vậy, chúng ta nếu là không tới. Người liền biến thành người côn, quan lĩnh thấy Tào Thiến rốt cuộc khôi phục bình thường. Đi tới vì nàng trị liệu. Tào tỷ, người nhưng làm ta sợ muốn chết. Chúng ta thật sự không thể không có ngươi. Mỗi lần có ngươi ở, ta đều cảm thấy đặc biệt an tâm ơ siêu ta. Ta ngày thường là có một chút âm u ý tưởng. Nhưng là không đến mức như vậy vặn vẹo đi. Trị liệu sau khi kết thúc, Tào Thiến nhớ tới vừa rồi chính mình liền nghĩ mà sợ. Ít nhiều thiên nga, quan lĩnh nói. Bất quá cũng ít nhiều đại lão trước đánh thức ngươi. Ngươi mới có thể khôi phục đối thiên nga hảo cảm độ. Nàng mới có cơ hội cứu ngươi, bất quá cái này lâm đạt kỹ năng ban đầu. Không có chí lớn cùng, lừa mình dối người. Hữu dụng là hữu dụng. Nhưng là phát động điều kiện cũng quá hà khắc rồi đi. Người này đến suy sút thả lừa gạt chính mình tới trình độ nào. Mới có thể đem này hai cái kỹ năng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tào Thiến nói, ta cùng Lâm Lâm thân mật độ không đủ. Cái này kỹ năng là mã QA trang bị thượng. Dựa theo Lâm Lâm ý nguyện sử dụng, xem như dùng một lần năng lực đi. Bất quá phát động điều kiện là thân mật độ vượt qua 40. Ta vừa rồi quá uể oải, cho rằng Lâm Lâm không có khả năng thích ta. Hảo cảm độ cũng giảm xuống. Nàng vẫn luôn tưởng giúp ta, lại không cách nào sử dụng kỹ năng ban đầu. Cũng may vừa rồi đại lão đánh thức ta một chút, nàng mới có cơ hội ra tay. Đây đều là vừa rồi kia căn lông chim truyền lại Tào Thiến nội dung. Thình Diệp nói. Lâm Lâm cấp cảm giác về sự ưu việt liên tục thời gian bao lâu? Tào Thiến nói, 6 giờ, dù sao cũng là cá nhân cảm quan loại năng lực, đối thủ không có thực chất tính thương tồn, cho nên liên tục thời gian sẽ rất dài, kia này 6 tiếng đồng hồ ngươi an toàn, Hình Diệp thở phào. Nhẹ nhõm, chúng ta phải nắm chặt thời gian hành động mới được, Tào Thiến nghĩ mà sợ hỏi. Vì cái gì ta sẽ biến thành như vậy? Ta cảm thấy, ta ngày thường là thoáng có một chút hoang mang, nhưng không đến mức phóng đại trình độ này. Phải nói người bình thường đều sẽ có tự ti cùng khát vọng chú ý cảm xúc đi. Này thực bình thường không phải sao? Có được cảm giác về sự ưu việt Tào Thiến cảm thấy chính mình nhưng lợi hại đâu? Vừa rồi cái kia uể oải người căn bản không phải nàng. Quan lĩnh nhìn về phía Hình Diệp, hắn nhớ tới phía trước đánh bạc thời điểm. Hình Diệp thay đổi bài mặt, hắn lúc này mới không có bị người giết, này hết thảy là vì cái gì? Này đến tột cùng là cái như thế nào thế giới? Hình Diệp nhìn hai song tràn ngập dấu chấm hỏi đôi mắt. Giải thích nói, ta tạm thời không có biết rõ ràng đây là cái gì thế giới. Nếu đoán được chúng ta hiện tại cũng đã thông quan rồi. Nhưng ta trước mắt phỏng đoán ra thế giới vận chuyển quy tắc. Cùng với lực lượng hệ thống, đây là một cái chủ nghĩa duy tâm thế giới. Hết thảy có lẽ là chân thật, cũng có lẽ là giả dối. Thế giới này chung tồn tại hai loại lực lượng, toàn bộ dựa vào cảm xúc cùng tưởng tượng phát huy ra tới. Một loại là cá tính tưởng tượng, một loại là tính chung tưởng tượng, giống quan lĩnh phía trước bị người vây truy chặn đường, đánh cuộc đến hắn táng ra bại sản. Đó là cá tính tưởng tượng, quan lĩnh hỏi. Đại lão ý của ngươi là, ta chính mình tưởng tượng ra tới một đống người, bọn họ thắng được ta thiếu chút nữa mất mạng. Nếu là ta chính mình tưởng tượng, ta như thế nào sẽ thua đâu? Hình Diệp nói, bởi vì ngươi cảm thấy chính mình sẽ thua, ngươi ở thế giới hiện thực trước nay liền không thắng quá. Mỗi đến cuối cùng một bác thời điểm, người chỉ biết thua, như vậy trải qua trở thành tiềm thức ăn sâu bén dễ mà đóng quân ở ngươi trong đầu. Người thua táng ra bại sản không phải thực bình thường sao? Mà ta đã đến lúc sau, người mù quáng mà tin tưởng ta, cho rằng chỉ cần có ta, liền tính đối phương bắt được lớn nhất bài, ta cũng có biện pháp xoay ngược lại, cho nên chúng ta thắng, thắng lợi sau, những người đó, cũng chính là ngươi tâm ma, liền biến mất thì ra là thế. Quan lĩnh gật đầu. Kia Tào Thiến cũng là như thế này sao? Hình Diệp lắc đầu nói. Không phải, Tào Thiến tình huống càng phức tạp, nàng thuộc về cá tính tưởng tượng cùng nhau tính tưởng tượng dây dưa ở bên nhau. Hai loại mặt trái tưởng tượng bức cho nàng suýt nữa tự sát. Quan lĩnh nói. Đại lão, ta hiện tại một cái cũng không biết rõ ràng đâu. Người nếu không từng bước giảng đi, tính chung tưởng tượng là cái gì? Tính chung tưởng tượng là thế giới này ý thức, thời khắc tồn tại, chỉ cần chúng ta hơi có mặt trái cảm xúc ra đời. Liền sẽ chui vào chúng ta trong đầu. Tác giả có lời muốn nói. Anh, nhân gia cũng tưởng giải thích xong, cũng không nghĩ ở chỗ này đoạn chương, nhưng là hai điểm đổi mới đã đến giờ. Lại viết đại gia lại nên nói ta bồ câu, cu cu cu ta. Anh bất quá hạ chương 8 điểm thực mau liền đến lạp. Đến lúc đó đại gia đem này một chương cuối cùng cùng chương sau mở đầu giải thích liền lên xem. Là có thể xem đã hiểu. Đại khái đi QAQ ta đối đèn thề. Ta không phải cố ý ở chỗ này đoạn chương. Ta là thật sự tưởng viết xong. Nhưng là đổi mới đã đến giờ QAQ. Hết chương.